Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, cũng coi là ở trên mình ngươi. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship, PMSD, Lukach Kodon, BB8 đề cử Sa Mã Hành Truyện giao cho trang vô địch bọn họ. Lý Sất liền làm một lần hất tay trưởng quỹ, mang người rời đi Ký Châu Thành lao tới Vân Ẩn Sơn. Phải đến Vân Ẩn Sơn sẽ đi ngang qua 7-8 cái châu huyện. Dọc theo con đường này đi tới, Lý Sất quyết định đi viếng thăm những cái kia dọc đường tất cả môn phái giang hồ. Đại sở người đều nói, Ký Châu chi địa hơn hổ lang, dân phong hãn dũng. Thật ra thì lời này muốn xem làm sao đi hiểu. Ký Châu là đại sở Bắc Cảnh, lại nào chỉ là đại sở. Chu thời điểm nơi này là chiến trường. Sở thời điểm nơi này là chiến trường. Mỗi một lần vào Bắc Cảnh ra kẻ địch chém giết, nơi này đều là chiến trường. Ban đầu Tứ Hiệt Thư Viện Cao Viện Trưởng còn ở Đô Thành Đại Hưng Thành thời điểm, đã từng liền bởi vì chuyện này cùng người tranh luận, cuối cùng cầm đối phương biện luận á khẩu không trả lời được. Người kia nói, người miền Bắc dũng mãnh tranh chua, không phục dạy dỗ, ít có lễ phép, triều đại như vậy. Cho nên mới sẽ gọi Bắc Phương Hổ Lang. Sao không được phương Nam bên này thi thư gia truyền đối đãi người khiêm tốn. Cho nên bao năm qua khoa cử, cơ hồ ít có người miền Bắc đứng hàng tam giáp. Cao viện trưởng nói, ngươi làm ra đây đối với so thời điểm, cũng không gặp ngươi có nhiều khiêm tốn. Cao viện trưởng nói, lại không nói Chu trước các nước loạn chiến, chỉ nói Chu lập quốc sau đó, Ký Châu chi địa tiêu ra máu chiến không ngừng. Ngươi nói triều đại như vậy, ta liền và ngươi nói gì là triều đại như vậy. Chu lập quốc năm đầu, ngoại địch xâm lược, đoạt ngàn dặm, Ký Châu chi địa người dân chết 2-3 triệu người. Ký Châu người dân tự phát kháng địch, từng bước vi doanh, có thể chết trận không lui về phía sau. Ngươi nói Ký Châu người tập võ cho nên dũng mãnh. Vậy thì từ lúc này tính từ bọn họ vì sao dũng mãnh. Chu 32 năm, Bắc Cảnh lần nữa bị để trừ xâm nhập, ngàn dặm chảy máu. Chu 120 năm, Bắc Cảnh toàn cảnh cơ hồ đều thất lạc, mỗi một bước cũng có thể thấy chết trận hoặc là bị tàn sát người. Bọn họ thi thể cơ hồ bày khắp Bắc Cảnh mặt đất. Cuối tuần năm, Bắc Cảnh ra 16 tộc liên quân công nhập Ký Châu. Ký Châu Ung Châu cộng lại chết liền hơn 2.000 vạn người. Kẻ địch không chỉ là muốn giết người, còn muốn diệt tộc diệt chồng. Vạn dặm hoang dã không gặp người sống. Cái này hai châu đất người Trung Nguyên miễn cưỡng bị giết tuyệt. Gần 9 triệu hộ, sống sót chưa đủ 150.000 hộ. U Sơn quốc lập quốc trước, triều Chu Đình từ trong nguyên các nơi di chuyển người dân đi qua. Dùng 50-60 năm thời gian, để cho Ký Châu khôi phục được hơn 1 triệu hộ. U Sơn lập quốc, Thiết Hạc tộc xuôi nam, 1 triệu hộ Ký Châu người dân, bị giết đến còn lại hơn 20 vạn hộ. Cao viện trưởng nói, người nói Bắc Phương dân phong tranh chua không thể giáo hóa. Mỗi một lần sau đại chiến, Ký Châu đều là chết khắp nơi. Cũng chỉ đều sẽ có từ các nơi phân phối đi qua người dân trở thành người miền Bắc. Mỗi một lần bổ sung đi qua người, trải qua một đời sau đó, liền cũng đổi được dân phong dũng mãnh đứng lên. Vậy thì vì cái gì? Ngươi là cảm thấy thi thư có thể kháng địch sao? Người nọ bị cao viện trưởng hỏi không biết trả lời như thế nào. Phất tay áo đi. Không lâu sau, cao viện trưởng liền rời đi Đô Thành đến Ký Châu định cư tạo dựng Tứ Hiệt Thư Viện. Hắn ở Tứ Hiệt Thư Viện lần đầu tiên chiêu thu đệ tử thời điểm nói qua một phen. Ta tới Ký Châu tạo dựng Tứ Hiệt Thư Viện. Sở dĩ tên gọi Tứ Hiệt, là bởi vì là ta đã từng viết xuống ước chừng 4 trang giấy chương mắng chửi người. Mắng những cái kia xem thường Ký Châu tất cả dũng cảm dân chúng người. Thư viện ở nơi này, ta chính là muốn để cho mọi người đều biết, chiến sĩ dũng cảm nhất ở Ký Châu. Tốt nhất thư viện cũng ở đây Ký Châu. Người luyện võ có thể khen, người cũng có thể khen. Võ truyện. Từ đó sau đó ai cũng không dám coi thường. Đây cũng là Tứ Hiệt Thư Viện từ đâu tới. Nhưng mà Lý Sất cũng biết. Bắc Cảnh bên này quả thật không thể so với Giang Nam Sầm Uất. Bên kia có thi thư gia truyền nội tình. Có thể Bắc Cảnh bên này phần lớn người dân qua nghèo khổ. Có thể ăn no bụng là đủ rồi. Nơi nào còn có nhiều ít tiền dư để cho bọn nhỏ đi học biết chữ. Một tấm hơi khá hơn chút giấy lớn là có thể để cho bao nhiêu người nhà chùn bước. Đó chính là một ngày ba bữa. Cho nên Bắc Cảnh bên trong, bọn nhỏ hơn tập võ. Cái loại này tập võ không phải tìm một cái sư phụ đi cầu dạy, mà là thuở nhỏ mình qua loa luyện một ít công phu. Càng về sau đại sở lập quốc, Bắc Cảnh bên này sinh hoạt thoáng tốt hơn chút. Rất nhiều người tập võ bắt đầu mở võ quán. Có lúc một cái người trong thôn gom tiền để cho một cái hài tử đi học. Vậy hài tử trở về sẽ dạy người trong thôn tập võ. Hôm nay ở Ký Châu bên trong, tất cả lớn nhỏ võ thuật tông môn như cũ nhiều như lông trâu. Những người này võ dũng có thể dùng. Thật ra thì từ căn nguyên đi lên nói, Bắc Cảnh bên trong, có lẽ ở rất nhiều năm trước kia, liền không có một cái chân chính chính thuần túy Bắc Cảnh người. Ở một năm một trận huyết chiến bên trong, cái cuối cùng thuần túy Bắc Cảnh người chết lặng yên không một tiếng động. Tật Phong không nhất định biết sức lực cỏ. Ở trong khe đá rất miễn cưỡng chui ra ngoài, cỏ có nhiều đắng có nhiều bền bỉ. Đè ở trên cỏ đá rõ ràng hơn chút. Đội ngũ kích thước không nhỏ. Lý Sất khuyên Hạ Hầu phu nhân hồi Vân Ẩn Sơn một chuyến thời điểm. Nói là thế đạo còn không có như vậy xấu xa. Nhưng trên thực tế chỉ cần còn dám đi buôn bán thương đội. Trên căn bản cũng sẽ bỏ ra số tiền lớn thuê rất nhiều hộ vệ. Tiểu thương đội muốn đi ra ngoài thì phải tụm lại, tạo thành quy mô sau đó mới dám lên đường. Nhưng là Lý Sất bọn họ quả thật vậy không lo lắng gì. Lần này bọn họ ra cửa mang chính là Cao Hy Ninh muốn đích thân huấn luyện được vậy 100 hãn tốt. Ra Ký Châu Thành sau đó, dựa theo tuyến đường, bọn họ chạm thứ nhất đến Ký Châu Tây Bắc 70 bên trong Tả Hữu Hào Phóng Trấn. Tại Đại Phương Trấn ở một đêm, ngày thứ hai tiếp tục lên đường. Đi một ngày đến miệng giếng huyện. Lý Sất cầm dọc theo con đường này phải đi tuyến đường tỉ mỉ kiểm tra tốt lắm mấy lần. Mỗi một cái ở lại địa phương đều là lựa chọn tỉ mỉ. Có lúc suy nghĩ một chút. Và Lý Sất người như vậy ra cửa hẳn sẽ rất dễ dàng. Hoàn toàn không cần ngươi lo lắng cái gì. Hắn chẳng những sẽ đem tuyến đường lập ra tốt. Dừng chân, ăn cơm. Hoàn cảnh, những thứ này cũng sẽ cân nhắc đến. Cả ngày khí vậy sẽ cân nhắc ở bên trong. Hào Phóng Trấn 2 năm trước bị quân phản loạn cướp qua. Dân chúng tứ tán chạy thoát thân. Sau đó quân phản loạn dần dần bị Vũ Thân Vương thu nạp và tổ chức. Hoặc là đầu phục Yến Sơn Doanh. Ký Châu nơi này thành kích thước quân phản loạn cũng chỉ trên căn bản không thấy được. Tiểu cổ giặc cỏ mã phỉ. Lý Sất bọn họ vậy không coi vào đâu. Cái này 2 năm, Hào Phóng Trấn lại khôi phục một số nhân khí. Lục tục trở về người dân mới có thể có 70%. Nơi này là từ Ký Châu đi Bắc đi vừa vặn một ngày nghỉ chân chỗ. Cũng là từ phía Bắc đi Ký Châu đi nghỉ chân chỗ. Thiên hạ Thái Bình thời điểm, Hào Phóng Trấn vô cùng là giàu có và sung túc. Đội ngũ trước lúc trời tối đến Hào Phóng Trấn. Nơi này nhìn như đã có chút đổ nát, mặc dù còn có không thiếu khách sạn quán cơm kinh doanh, nhưng bởi vì không có tiền tu sửa bị hủy diệt nhà, cho nên để cho người cảm thấy có mấy phần thê lương. Hào Phóng Trấn nơi này cũng có Yến Sơn Doanh tai mắt, cho nên khi đoàn xe một đến đây, thấy trên xe ngựa cắm lá cờ, Hào Phóng trong Trấn Yến Sơn Doanh người liền nhận ra được. Xin hỏi nhưng mà Ký Châu Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành bằng hữu. Một cái nhìn như màu da đen thui trung niên người đàn ông ôm quyền tiến lên hỏi một câu. Lý Sất gật đầu nói. Xin hỏi ngươi là. Vậy người đàn ông cười nói. Ta kêu Hồ Sơn Tự. Sau đó hạ thấp giọng nói. Yến Sơn Doanh người. Xin hỏi nhị đương gia có ở đó hay không trong đội ngũ. Lý Sất cười nói. Ta chính là Lý Sất. Vậy người đàn ông ngẩn một tí, vội vàng rút lui 2 bước, lần nữa ôm quyền thi lễ. Hồ Sơn Tự bái kiến nhị đương gia. Lý Sất vội vàng xuống, đỡ Hồ Sơn Tự cánh tay nói. Đều là Yến Sơn Doanh huynh đệ, Hồ đại ca không muốn như thế nhiều lễ. Hắn hỏi, là đại đương gia an bài ngươi ở nơi này. Hồ Sơn tự nói, là đại đương gia an bài chúng ta tới. Trừ ta ra, còn có chừng 10 cái huynh đệ tại Đại Phương Trấn. Chủ yếu là giám thị trong Ký Châu thành quan quân chiều hướng. Như quan quân đi bắc đi, chúng ta lập tức là có thể phát hiện. Lý Sất ừ một tiếng. Đại đương gia an bài chu đáo. Hồ Sơn tự hỏi, nhị đương gia là phải về chúng ta sơn trại sao? Bây giờ đi về mà nói, đại đương gia có thể không có ở đây sơn trại. Gần đây chúng ta sơn trại tiếp liền bắt lại Định Châu và Tín Châu hai nơi. Đại đương gia có thể sẽ đi dò xét. Lý Sất cả kinh, lại hỏi nói, bắt lại Định Châu và Tín Châu hai nơi. Nhanh như vậy, Hồ Sơn tự nói, ta cũng là nghe hai ngày trước tới tuần tra huynh đệ nói tới. Nói là trong sơn trại tới một cái người tài giỏi, thật giống như kêu Trịnh cái gì tới. Không nhớ, hắn hướng đại đương ra hiến sách, một lần hành động bắt lại hai thành. Nghe tuần tra huynh đệ nói, thật giống như đại đương ra muốn trọng thưởng người này. Nói không được chính là chúng ta Yến Sơn doanh thứ 8 vị đương gia. Lý Sất cười nói, đây là chuyện tốt, bắt lại Định Châu Tín Châu hai thành. Chính là Yến Sơn doanh phía trước hai tòa pháo đài. Quan quân nhất cử nhất động, đều ở đây chúng ta phía dưới mí mắt. Hồ Sơn tự nói, cũng không phải là, cho nên đại đương gia phá lệ cao hứng. Ta còn nghe nói, đại đương gia tự hồ phải đem Ký Châu bên trong tất cả thành tuần du chuyện giao cho vị này mới. Đương gia, để cho hắn quen thuộc một tí Ký Châu các nơi. Xem có thể hay không mau sớm lại lấy xuống một ít châu huyện. Lý Sất gật đầu một cái sau hỏi. Vị này mới đương gia, ngươi có thể còn nhớ tên gọi là gì? Hồ Sơn tự cẩn thận nhớ lại một tí. Lắc đầu, ta cũng là đần, thật sự là không có nhớ. Chỉ nhớ họ Trịnh, thật giống như tên gì cung. Lý Sất cười nói, không nhớ được vậy không có sao. Sau này gặp được đến. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch cười nói, hôm nay như vậy thế đạo, người tài giỏi lớp lớp xuất hiện, cũng không thể khinh thường à. Cùng lúc đó, Tín Châu, Châu Phủ trong đại sảnh, Ngu Triều Tông ở trên chủ vị ngồi, cười ha hả nói, liền xuống hai tòa thành lớn, Trịnh cung như làm cư thủ công, ta phải nói giữ lời, cho nên hiện tại ta liền chính thức giao phó một câu. Trịnh cung như huynh đệ bắt đầu từ hôm nay, chính là chúng ta Yến Sơn doanh bát đương gia. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trịnh cung như, Trịnh cung như liền vội vàng đứng lên một bái nói, đa tạ đại đương gia ân huệ, ta vừa mới đến. Chân thực không dám nhận trách nhiệm nặng nề này, cũng không dám đứng hàng các vị tiền bối bên trên, cho nên xin đại đương gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngu Triều Tông nói, ngươi coi thường chúng ta Yến Sơn doanh huynh đệ khí độ. Ngươi có bản lãnh, liền sẽ không có người không phục, như ngươi lo lắng không thể phục chúng, vậy thì lấy thêm ra chút bản lãnh tới. Hắn giọng bỗng nhiên vừa truyền, nhìn về phía Trịnh cung như nói, ta nghe, Vân Ẩn Sơn bên trong có ẩn cư cao nhân, y thuật thiên hạ vô song. Nếu là có thể được những cao nhân này tương trợ, đối với chúng ta Yến Sơn doanh các huynh đệ mà nói liền giống như nhiều một lần mạng sống cơ hội. Hắn đứng dậy đi tới Trịnh cung như trước người nói, ngươi liền lấy Yến Sơn doanh bát đương ra thân phận đi mời Vân Ẩn Sơn cao nhân rời núi. Nhớ lấy không thể lỗ mãng. Nếu nói là được động lòng người nhà liền nói. Nói không nhúc nhích cũng không hiếu thắng cầu. Thầy thuốc nhân tâm, ở thế đạo này, đều là Bồ Tát. Chúng ta những người này, chưa bao giờ sẽ ra hại thầy thuốc. Tuân lệnh, Trịnh cung như cúi người nói. Vậy ta sáng sớm ngày mai liền lên đường. Ngu Triều Tông ở Trịnh cung như trên bả vai vỗ vỗ nói. Thật sự là hậu sinh khả úy. Ngươi tuổi như vậy. Như vậy tư mưu quả thực hiếm thấy. Chúng ta Yến Sơn doanh nhị đương gia, ta huynh đệ Lý Sất, cũng cùng ngươi tuổi tác xấp xỉ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Trịnh cung như trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Thật giống như bất thình lình bị hung hăng thọc một đao tựa như. Lý Sất, nghe được cái tên này. Trịnh cung như hai tay đều ở đây ống tay áo bên trong không tự chủ được nắm chặt quả đấm. Gân xanh trên mu bàn tay lộ ra. Trịnh cung như lập tức cúi người, không dám lộ ra có cái gì không đúng diễn cảm, mượn cúi người che giấu nói. Vậy, sau này thấy nhị đương gia, còn muốn hướng hắn học tập nhiều. Ngu Triều Tông cười nói, ngươi và tuổi hắn kém không nhiều, hẳn sẽ có rất nhiều lời có thể trò chuyện. Muốn đến hắn vậy sẽ kính trọng ngươi như vậy người tuổi trẻ. Trịnh Cung Như nói, ngược lại là thật có mấy phần không kịp chờ đợi muốn gặp được nhị đương gia. Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Cung Như liền mang theo Cao Lộc và mấy trăm người rời đi Tín Châu. Đi một ngày sau, bọn họ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Trịnh Cung Như ở trong phòng tới tới lui lui đi. Cái này một đêm một ngày cũng tâm thần không yên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lý Sất thì đã là Yến Sơn Doanh nhị đương gia. Hắn muốn chạy, lập tức chạy, nhưng mà lại không cam lòng. Trầm tư hồi lâu, hắn bỗng nhiên phân phó nói. Người đâu, đi tìm một ít thơm tới. Không lâu lắm, thủ hạ hắn người tìm tới một nâng nhang cúng. Trịnh Cung Như cầm thơm cũng đốt, cắn mấy lần răng, cuối cùng nhắm mắt lại. Cầm những thứ này thơm hướng trên mặt mình mãnh đâm mấy lần. Đâm mặt đầy đều là phỏng dấu vết. Hắn đem thơm vứt bỏ. Hai tay vịn bàn. Thân thể đều ở đây không ngừng run rẩy. Lý Sất. Hắn cắn răng tự nhủ. Những thứ này đều phải coi là ở trên mình ngươi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tiệt luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.